Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1038, khốn cục. Seer đôi thần lấy tín ngưỡng phong thần, làm một vũ trụ đại đế quốc chủ thần. Hắn có thể có được tín ngưỡng là địa cầu thần linh không cách nào so sánh. Odin, theo bọn họ cũng có thể thu được tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng số lượng quá ít, niên đại đó Bắc Âu tổng cộng mới bao nhiêu người? Cùng chiếm giữ hơn 1.000 khỏa thực dân tinh cầu, thống ngự vạn tộc Seer người hoàn toàn không thể so sánh. Bình hành vũ trụ cũng có Seer đế quốc tồn tại, tín ngưỡng thần so với trần loại này quy tắc thần kém một chút. Nhưng là bước qua đơn thể vũ trụ đến Multiverse cánh cửa. Daisy cũng cảm giác lúc này phía ngoài chiến đấu cực kỳ kịch liệt. So với 18 cấp gió to còn cường liệt hơn cơn lốc thỉnh thoảng thổi tới bên ngoài nhà quỷ trên. Tường, phảng phất vừa đẩy liền đổ phá phòng ở đồ sộ bất động. Lung la lung lay tựa hồ rất nguy hiểm. Trong thực tế bộ phận một điểm sóng lớn cũng không có. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một viên cùng mặt trăng thông thường lớn nhỏ hỏa cầu bị cắt thành hai nửa. Trong đó một phần nhỏ mang theo nhiệt độ cao, giống như tiểu hành tinh giống nhau đánh vào nhà quỷ chắc bích. Sau đó lại có một đạo đen kịt như mực xạ tuyến ở chân trời tung hoành một vòng. Này đạo xạ tuyến đồng dạng có một bộ phận đánh vào quỷ ốc trên. Adam đả tọa duy trì không nổi nữa. Hắn rất muốn biết tình thế bên ngoài. Daisy đối với hắn ra dấu một cái, ý là chúng ta cùng tiến lên lầu hai nhìn. Dĩ nhiên, phải ngài trước hết mời. Adam lần thi này lo thời gian rất ngắn. Hắn trước mặt đi lên thang lầu, Daisy theo sát phía sau. Thanos đứng tại chỗ động cũng không động, ánh mắt hắn đều mù, không còn cách nào dùng siêu cấp cảm quan quan trắc. Ở đâu đều giống nhau. Daisy âm thầm suy nghĩ. Thông thường loại này khủng bố trong hoàn cảnh lạc đàn, liền ý nghĩa chết trước. Thanos nếu như chết ở chỗ này, na việc vui liền lớn. Nàng không có nửa điểm nhắc nhở ý tứ. Theo Adam lên lầu 2, dọc theo đường đi cẩn thận đề phòng. Chú ý Adam điểm dừng chân. Chú ý năng lượng chung quanh biến hóa. Chú ý tất cả vật khả nghi, rất nhiều thứ nhìn không ra công dụng, khả năng số lượng bốn phía, cũng đều là bản chất rất cao thần khí, bất quá đại bộ phận đều đã tàn phá. Daisy liền thấy một cái cùng Juggernaut thuộc tính không sai biệt lắm. Hư hư thực thực cũng đến từ Crimson Cosmos tảng đá đặt ở một cái chậu rửa mặt trên. Xem vẻ ngoài tựa như tùy ý có thể thấy được dưa muối tảng đá giống nhau. Nhưng mà từ vài cái đặc thù góc độ có thể chứng kiến bên trong tản ra hồng quang. Loại này hồng quang nhìn như bình thường, thực tế nhiếp nhân tâm phách. Daisy ánh mắt ước chừng bị hấp dẫn sấp xỉ 2 giây. Chỉ có gian nan rời. Không cần phải nói, đây cũng là các tin tưởng cho hay. Dùng nhất kiện tà vật trấn áp một cái khác tà vật. Không chết, bất hủ, bất diệt, những thuộc tính này đối với từ người đến thần chuỗi này sinh mạng thể mà nói là phi thường quý báu. Tính chất đặc biệt, nhưng đối với một ít ma pháp tạo vật mà nói thì không phải vậy. Các tìm đường chết tinh thần đưa tới bọn họ bình thường có thể làm ra một ít mình cũng không thể. Nào hiểu được gì đó? Mắt thấy chính mình không còn cách nào giải quyết, vậy trực tiếp phong ấn sự tình. Mấy thứ này thường thường đều là đánh không chết, bởi vì nó căn bản là không có đã xanh, tự nhiên cũng sẽ không chết. Giống như dưa muối tảng đá một dạng Crimson Gem, đệm ở dưới đáy bàn cái khiên, bảo thạch tán lạc đầy đất hạc liên. Rất nhiều thoạt nhìn lâu được không được cái gì cũng có bên ngoài chỗ bất phàm. Thứ tốt thật nhiều, đại cục trưởng đã tại suy nghĩ mấy thứ này mình là hay không nên lấy đi vấn đề. Nếu không ngay cả phòng ở cùng nhau dọn đi, liên tục hất đầu, đưa cái này điên cuồng ý niệm trong đầu đánh đuổi. Cái này sở phòng ở hẳn rất hung hiểm, chỉ là không biết vì sao không có công kích bọn họ. Là bị Adam thiên mệnh kinh hãi, vẫn là chướng mắt bọn họ mấy cái này tôm tép nhỏ bé. Hết thảy đều không rõ ràng lắm, bất quá phòng này khẳng định trấn áp một cái kinh khủng hơn tạo vật. Nàng đại cục trưởng cánh tay nhỏ chân nhỏ có thể gánh không được. Đừng xem, những thứ kia đều rất nguy hiểm. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Adam một câu. Vị pháp sư này cũng mau không rời nổi bước chân rồi. Thứ tốt nhiều lắm, nhìn quáng mắt. A hát, đối với, ngươi nói có đạo lý. Adam lưu luyến không rời mà quay đầu. Cất bước đi lên lầu 2. Hắn hoàn toàn không biết người nào đó là định đem những thứ kia toàn bộ đóng gói mang đi. Hai người tiểu tâm rực rực tiếp cận lầu 2 cửa sổ. Đứng ở cửa sổ mặt bên ra bên ngoài miều. Xuyên thấu qua na ước đoán phản vật chất lựu đạn cũng không đánh thủng thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Không thể không nói bên ngoài đánh cho quá náo nhiệt. Cho đến lúc này Daisy mới miễn cưỡng thấy rõ Sia đôi thần dáng dấp. Đây không phải là một cái song đầu phi long sao? Chính là lớn một chút. Khuôn mặt tương đối nhân cách hóa mà thôi. Cùng hắn đối chiến tên hoàn toàn mơ hồ. Như là một đoàn màu đen sương mù đặc. Trong đó mơ hồ còn truyền đến một ít tiếng khóc. Daisy nhìn hồi lâu cũng không còn nhìn ra thứ này có hay không cố định hình thể. Chỉ biết là đầu rất lớn. Động một chút là đem Sia đôi thần bao vây lại. Như là loài rắn nuốt chửng động vật giống nhau. Chuẩn bị mạnh mẽ nuốt chửng địch nhân. Daisy cùng Adam chưa từng nhìn thẳng địch nhân. Mà là liếc mắt quan sát những năng lượng kia dư ba. Nhờ vào đó phân tích địch nhân mạnh yếu. Cái này đoàn hắc vụ là nơi nào cổ thần không nhìn ra. Như là một thời đại nào đó quy tắc thần linh. Nhưng theo thời kỳ thay đổi. Lại đang từ từ bên trong dòng sông thời gian bị bỏ hoang một loại quy tắc. Loại sự tình này cũng không mới mẻ. Người phàm cho rằng thần linh không gì làm không được. Nhưng thần linh thực sự là không gì làm không được sao? Cũng không phải là, nói khó nghe một chút. Mọi người đều là đang sờ lấy tảng đá qua sông. Ai cũng không có so với ai khác mạnh bao nhiêu. Mà vô thế giới mở lại nhiều lần như vậy chính là chứng cứ rõ ràng. Ban đầu là thần linh thế giới. Sau đó cảm thấy không được. Lại đổi thành thế giới ma pháp. Sau đó lại phát hiện một cái sọt vấn đề. Vừa nặng khải biến thành khoa học kỹ thuật thế giới. Trần chính là hắc ma pháp chi thần. Hắn đại biểu cho hắc ma pháp quy tắc đồ vật. Bây giờ ma pháp bị cả thế giới vứt bỏ. Lão nhân gia ông ta trực tiếp hạ cương. Thực lực nếu như nhược điểm. Còn có thể lại có nghiệp đi. Nhưng hắn thực lực mạnh được không được. Cấp bậc quá cao. Mới cương vị an trí hắn không được. Chỉ có thể làm cho hắn ở trung tính không gian đợi. Hiện tại cái này hắc vụ quái vật chắc cũng là tương tự tồn tại. Đều là một cái thời kỳ quy tắc thần linh. Cái này hắc vụ quái vật hình như là đánh không chết. Sia đôi thần thủ đoạn dùng hết. Cũng chính là đem hắc vụ tổng thể tích rút nhỏ 1%. Trong hắc vụ có hai điểm nhà nhỏ lớn bằng ngọn lửa màu vàng hình như là con mắt. Hắn tựa hồ phi thường cố chấp. Mỗi lần đều muốn thôn phệ Sia đôi thần. Mà hắn một ngày bắt đầu vây quanh. Sia đôi thần hay dùng cái kia mạnh đến nổi dọa người cơn lốc phá cuộc. Song phương lâm vào rằng co. Daisy nhìn hai lần liền không nữa nhìn nhiều. Không có ý nghĩa gì. Nhân ra ở trung tính không gian đợi không biết bao nhiêu năm. Lẫn nhau trong lúc đó khả năng đều đánh mấy ngàn lần rồi. Song phương thực lực cũng không sai biệt lắm. Chính mình sang đây xem liếc mắt nhân ra sẽ cùng quy về tận. Sau đó để cho mình Mỹ tư tư đi qua chiếm tiện nghi. Nào có chuyện tốt như vậy a? Đường cũ trở về lầu 1, nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi bên ngoài hai cái quái vật đánh xong, lại nói trở về vật chất giới sự tình. Nhìn nàng đi được quả đoán, Adam cũng sau đó cùng đi theo. Ba người im lặng không lên tiếng, an tĩnh cùng đợi. Cái này chờ đợi ròng rã 3 ngày, bên ngoài vẫn còn căn bản không có dừng lại nghỉ tư thế. Daisy không còn gì để nói. Cái này trung tính không gian cổ thần có phải hay không khuyết thiếu hoạt động giải trí? Làm sao mạnh như vậy chiến đấu a? Đánh như vậy xuống phía dưới 10 ngày nửa tháng cũng không dừng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.